Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Mùi nữa dây dừa, trong hô hấp đều là mùi vị của hắn, cảm thụ nhiệt độ của hắn, mềm mại, làm cho trái tim của nàng nhộn nhạo. Vô ý thức ưng một tiếng, cánh tay siết chặt lại, nằm lấy bả vai của hắn, vì dùng sức rất nhiều nên đầu ngón tay trắng bệch. Phong Diên Thương ôm nàng tới bên giường, thoáng cái ngã xuống giường êm, làm bị đặt phía dưới, trong con ngươi một mảnh sương mù. Nụ hôn của hắn theo cằm của nàng di chuyển xuống dưới, nàng nắm thật chặt y phục của hắn, cảm thụ nụ hôn này. Trước ngực bị một mảnh ấm áp bao trùm, nhà sợ nhân không khỏi run run, giờ tay nên đẩy hắn ra há hốc mồm thận dốc nói. Ngừng, để tránh không khống chế nổi. Trong con người một mảnh hơi nước, thật may còn có một tia lý trí ở đây. Người bên trên cũng không thoải mái, đôi mắt phượng tĩnh mịch chứa đầy dục vọng, bởi vì đè nén, gân xanh trên trán mơ hồ nhảy nhót, hô hấp rối loạn, thở dốc nhìn nàng một cái, chật cúi đầu nặng nề cắn một cái lên môi của nàng. Cảm thấy đau, nhà sợ nhân nức nở nghẹn ngào kháng nghị, thế nhưng hắn đợi cắn thành mút, đợi một lúc hắn buông ra, đôi môi nàng cũng đã sưng lên. Ngươi là cậu sao? Tại sao lại cắn ta? Lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo, giơ tay lên xoa xoa đôi môi bị hắn cắn, nhíu mày trách cự. Từ trên người nàng trượt xuống, Phong Duyên Thương cười một tiếng, còn người tỏa ra sương mù dày đặc, âm thanh cũng nhỏ vô cùng. Nghe nàng mắng chỉ người, ta mới có thể dừng lại. Thật ra ngươi đã nghĩ sẽ cắn ta, là sao ta sẽ cắn ngươi, đau quá đi. Xóa miệng, nàng cầm lấy chăn đắp lên trên người, dường như lúc này nàng lộ ra trọn vẹn. Đây là trừng phạt, vì nàng mê hoặc ta. Cảnh chừng động tác của nàng, trong con người của hắn, sương mù dần dần tàn đi, hô hấp cũng vững vàng hơn. Ta không có mê hoặc ngươi, là năng lực kiềm chế của ngươi quá kém. Lườm hắn một cái, rồi xoay người đưa lưng về phía hắn, đôi môi sưng to lên thật cao, giống như đang cong môi. Ôm nàng từ phía sau, Phong Diên Thương nhẹ giọng than thở nói. Ngồi trong lòng mà vẫn không thể loạn, đâu có dễ dàng như vậy, nàng không phải là nam nhân cho nên không hiểu. Đè người anh em đang xuống, cần mất bao nhiêu nghị lực đây? Nhà sợ nhân không nói, nhưng trong lòng hử lạnh, nàng cũng cần phải đè nén biết bao đây. Ý tưởng biến hắn thành của riêng mình mãnh liệt đến nhường nào, nàng đè nén cũng biết bao nhiêu khó khăn, nam nhân không dễ dàng, nữ nhân cũng càng không dễ dàng. Từ chỗ Phong Diên Thương, cuối cùng nhà sợ nhân cũng biết được ai là kẻ chỉ điểm đứng sau những màn gây sự ở Lân Châu. Dù có nhất ở Lân Châu, trong lòng dân chúng người có ba phần uy nghiêm hơn thứ sự Lân Châu là nho thương của Tần gia. Tần gia tuy là thương nhân nhưng hơn 50 năm trước mới phát đạt từ vùng khác tới Lân Châu, cố định ở đây, phát triển cho đến bây giờ. Phần lớn dân chúng ở Lân Châu đều tin tưởng rằng Tần gia phú cả địch quốc. Cho dù năm nay tất cả cửa hàng của Tần gia không gặp sự cố cũng đóng cửa, dân chúng vẫn tin tưởng lấy tài phú của Tần gia mua cửa khẩu của nước nhỏ cũng là dư giả. Dân chúng không ai biết lai lịch của Tần gia, thứ sự Lân Châu cũng chưa chắc biết, bởi vì 50 năm trước Tần gia phát đạt là do cựu cữu Ninh Sự mở rộng kinh tế sau khi sống cố định ở đây. Lúc này biểu đệ của Ninh Dự là chủ nhân của Tần gia, một biểu thân huynh đệ, vị Ninh Dự nhiều năm như vậy Tần gia vẫn cung cấp tài lực trợ giúp. Năm ngoái, Ninh Sự té ngựa, đồng thời Tần gia cũng đóng cửa tất cả cửa hàng. Nhất thời giống như tán gia bại sản, người của Tần gia đều khiêm tốn. Chính tại Lân Châu cũng hiếm khi thấy người của Tần gia. Cả sai vặt hay gia đình cũng rất ít thấy. Khi Ninh Sự vào tù, Tần gia một mực âm thầm suy nghĩ biện pháp. Phong Duyên Nghị không chịu gặp mặt, nhưng bọn họ vẫn một mực tìm kiếm Phong Duyên Nghị. Phong Duyên Thiệu được phong làm thái tử, trông coi quốc gia. Tần gia hết hy vọng với việc tìm kiếm Phong Duyên Nghị, lại không muốn Phong Duyên Thiệu yên bình. Kết quả làm ra những chuyện như vậy, cuối cùng 5-6 quận ở Lân Châu và cả Lân Chân bị Tần gia huyên náo khiến không khí ngột ngạt hẳn lên. Thái sử Lân Châu biết Tần gia có hậu thuẫn nhưng cụ thể là người nào hắn nghĩ không ra, cho nên từ trước tới giờ hắn không dám chơi chọc vào Tần gia. Xảy ra chuyện bạo loạn ở Lân Châu, hắn không cách nào trấn áp được, hắn cứ điều tra rồi lại điều tra nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ. Còn đối với việc hắn bẩm báo sai sự thật, Phong Diên Thương muộn lòng nghĩ loại bỏ hắn. Chỉ là trước đấy không thể động đến hắn, nếu không sẽ bứt dây động rừng. Diêm Cận, Ma Tam Vương, Phong Duyên Trị rời đi, bởi vì mẹ mang binh lính vào thành sẽ làm Tần gia lập tức thu tay lại. Gần 2 ngày nay một chút động tĩnh cũng không có thể thấy được bọn họ cẩn thận đến mức nào. Tần Gia âm thầm bồi dưỡng tử vệ, theo mật vệ điều tra, có lẽ gần 2 hoặc 3 ngàn tử vệ, số lượng rất lớn. Tự mình nuôi quân, chỉ riêng điều này thôi, Tần Gia có thể sẽ phạm phải trọng tội, tịch thu tài sản, tru di cửu tộc. Phong Diên Thương lợi dụng điểm này, hoàn toàn có thể mang binh trực tiếp diệt Tần Gia. Nhưng hắn còn có mục đích khác, đó là kim khố và kho binh khí của Tần Gia. Tần Gia vì Ninh Dự mà chuẩn bị tạo phản, mấy chục năm tích lũy tài phú và rèn binh khí với số lượng to lớn. Phong Diên Thương cũng tính toán, có lẽ tài phú kia cùng binh khí kia đủ cung cấp cho quân đội của Đại Yến trong vòng mấy năm dài. Chỉ là nơi cất giấu kim khố cùng với kho binh khí rất bí mật, tòa nhà của Tần Gia ở Lân Châu không lớn, cũng không sánh bằng phủ đệ của Tam Vương Phong Diên Chỉ. Đồ đạc trong nhà cũng rất bình thường, không có bất kỳ bày trí xa hoa, hoàn toàn giống như một phú nhân bình thường. Trong nhà bọn họ cũng không có bóng dáng của tử vệ, chỉ là mười mấy gia đình nha hoàn bình thường. Chủ nhân nơi đây cũng có chế độ sinh hoạt bình thường, mặt trời mọc lên thì dậy, mặt trời lặn xuống thì đi ngủ, làm cho người ta tra không ra một chút xíu dấu vết gì. Từng có vài mật vệ xâm nhập vào Tần Gia nhưng cũng không có thu hoạch gì. Hoa chỉ, núi xạ, phòng ốc của chủ nhân, hễ là nơi nào có khả năng bọn họ đều tìm, đừng nói là tới kim khố hay kho binh khí, chỉ là một hầm rượu thôi cũng không có. Cũng chính vì bởi như vị như vậy, Phong Diên Thương mới chậm chạp không có động thủ. Mỗi ngày từng nhóm mật vệ báo lên, nhìn mắt hắn rất nhẹ nhõm, nhưng thực tế đầu óc của hắn không thoải mái chút nào. Đây chính là cuộc đấu trí giữa những người thông minh, người khác không thể giúp được gì. Nhà sợ nhân cũng muốn Trương Sư Sinh tìm hiểu nơi cất giấu kim khố và kho binh khí của Tần Gia. Cái bang nhiều người càng ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dường như khắp Lân Châu đều có dấu chân của họ, nhưng căn bản cũng không tìm ra nơi nào, chứ đừng có lời tới kim khố hay kho binh khí ở đâu. Nhất thời, nhà sợ nhân cũng cảm thấy nhức đầu. Đi tới thế giới này, Lang Thế Tần Gia là đối thủ khó dây dưa, cùng Bùi Tập Dạ không phân cao thấp. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lang còn có thể dùng những lời lẽ thô tục với Bùi Tập Dạ. Nhưng Tần Gia là một gia đình nho thường, không thể đụng vào. Bọn họ rất san sảo, nếu đụng vào nên rụt về, hoàn toàn bắt không được. Chẳng mấy chốc đợi đến tháng 6, thời tiết nóng gian, chính là ngồi trong phòng khuất bóng mặt trời mà trên trán cũng thấm ra tầng mồ hôi mỏng. Lúc này đoán chừng phương Bắc sẽ mát mẻ hơn, thỉnh thoảng sẽ có gió mát vất vơ, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, nhà sợ nhân cũng thèm muốn, rác cảm giác đó khẳng định cực sướng rồi. Phong Diên Thương không có ở đây, trong sân chỉ có Thích Phong và bốn hộ vệ. Những người còn lại đều đi theo Phong Diên Thương đi ra ngoài, tuy không có động tĩnh gì lớn, nhưng vẫn còn bọn họ đi theo Phong Diên Thương mọi lúc. Tựa lưng trên ghế, hai chân của nhà sợ nhân gác lên bàn nhỏ, lười biếng cầm cái quạt phe phẩy. Suy nghĩ về cuộc sống trong quân đội trước kia, mùa hè nóng bức đều mặc quần áo cộc tay, chân mang dép, da rẻ được thoải mái mát mẻ sẽ hơn rất nhiều. Nhưng ở nơi này không được nghĩ đến rồi, trời nóng bức mà là còn phải mặc quần dài. Theo quy củ là còn phải mặc một cái quần nửng ở bên trong nữa. Chỉ là vào giữa trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, nàng thực sự quá nóng, cảm giác muốn hôn mê, nàng liền quả quyết cởi độ luôn. Váy là váy hai tầng, vé một lớp váy lên, chân của nàng lộ ra không được, rất là thông gió, nhẹ nhõm không ít. Hít mắt, cây quạt trong tay ve vẩy càng lúc càng chậm, hình như nàng buồn ngủ rồi. Bỗng dưng, nàng nhăn mày, cây quạt trên tay cũng rơi xuống đất, đôi tay giữ chặt tay vịn của cái ghế, hai mắt nhắm nghiền. Thời tiết khô nóng không giảm, trên trán trên chóp mũi của nàng, mồ hôi lại thấm ra ngoài. Mồ hôi lâu, nàng thở dài một hơi, đôi mắt cũng mở ra, mồ hôi hột từ trên trán chạy vào mắt, nàng cũng không rảnh đi lau, chỉ là dùng sức nháy mắt hai cái, sau đó đứng lên đi nhanh ra ngoài. Thích Phong, ra đây! Đi tới cửa hô to, Thích Phong cũng nhanh chóng xuất hiện, nhìn đầu nhà sợ nhân để mồ hôi có chút kinh ngạc. Vương Phi, làm sao vậy? Nhìn mồ hôi chạy từ trán nàng xuống, Thích Phong muốn đưa tay lau mồ hôi cho nàng nhưng cuối cùng nhịn lại. Đám người Trương Thư Sinh thấy có mấy người ở ngoài la hạng, bọn họ nghi ngờ đó là tử vệ của Tần Gia. Ngươi nhanh chóng qua đó xem một chút, nếu gặp thì nhất định không nên để cho bọn họ thấy ngươi. Trương Thư Sinh đã phái hai tên an xin đi theo, ngươi chỉ cần đi theo xem thử bọn họ có phải là tử vệ của Tần Gia hay không. Những ngày này, mật vệ của Phong Diên Thương cũng tìm tung tích tử vệ của Tần Gia, lần trước gặp được bọn họ nhưng cuối cùng lại để mất dấu. Dạ, thuộc hạ đi ngay. Vừa nghe tự vệ của Tần Gia, Thích Phong cũng nghiêm túc hơn. Thấy nhà sợ nhân không có phân phó gì nữa, hắn lập tức rời đi. Giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhà sợ nhân híp mắt thở dài, sau đó cất bước rời khỏi sân. Buổi trưa rất ít người đi lại trên đường, không khí nóng bức, người cũng có vẻ lười biếng. Nhà sợ nhân đi trên đường chẳng có mục đích, những người qua lại tiến vào trong tầm mắt, nhưng đều là người bình thường, không có bất kỳ người nào là khả nghi. Tần gia quả thực quá cẩn thận, muốn bắt được cái đuôi của bọn hắn thực sự quá khó khăn. Trương Thư Sinh nhìn thấy người kia cùng với Trung Cổ Hạng đi vào ngói La Hạng, nhà sở nhân bước chậm tới Trung Cựu Cổ Hạng. Hội lâu đi tới ngõ hẹp đầu tiên của Trung Cổ Hạng, đứng ở đầu đường nhìn ngói La Hạng, trống rỗng không có một bóng người. Xoay người, Trư Nán đi tới con đường kia, còn có ba ngõ hẻm sâu xăm hẳm khác. Mấy người kia từ ngõ hẹp nào đi tới đây nhỉ? Nhìn hội lâu, nhà sở nhân lắc đầu một cái. Nếu không phải dựa vào trí nhớ của Trương Thư Sinh, thế nào nàng cũng lạc đường. Ngay sau đó, nàng cúi đầu, lông một chân nên rực cởi giày. Giày màu trắng được thêu rất tinh xảo, nhà sở nhân rất thích đôi giày, thế nàng yêu thích nó. Phong Diên Thương còn sai người đặc biệt đến xưởng đóng giày ở Hoàng Thành, đặt 6 đôi giày để nàng có thể thay đổi. Một chân đứng trên đất, một chân khác không mang giày nâng lên, đứng một chân nhưng rất vững vàng. Giơ tay lên, nhà sở nhân nhảy xoay người lại, chuẩn bị ném giày về phía sau. Ném tới con đường nào thì nàng nên đi con đường đó, nếu ném giày chỉ đường, tất cả đều nhìn bầu trời. Vậy mà, vừa mới xoay người, sau lưng lại nhiều hơn một bức tượng, quá mức đột nhiên làm cho nàng giật mình, chân kia trụ không được liền ngã ra sau. Một cái tay bắt được cánh tay của nàng, ngay sau đó dụng sức kéo nàng lại, đồng thời vang lên một trận cười hạ hê. Ở trên đường cái mà cởi giày, ngươi chuẩn bị xông chết dân chúng xung quanh hay sao? Một chân đứng vững, nhà sở nhân giơ giày của mình lên, cuối cùng cũng thấy rõ kẻ sống như quỷ đứng sau lưng mình là ai. Gương mặt trẻ con với má lúm đồng tiền nhàn nhạt, trọng mắt xinh đẹp cong cong, giống như thực sự nhìn thấy chuyện rất buồn cười. Nhíu mày, nhà sở nhân nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái. Họ Bùi kia, sao ngươi lại chạy tới đây vậy hả? Không cần nói ngươi tới đây, để bới lông tìm vết, tài nạo nương đang rất ngứa đấy. Khẽ cúi đầu nhìn nàng, mặc dù nàng thấp hơn hắn rất nhiều, nhưng khí thế tuyệt đối không hề yếu kém chút nào cả. Đương nhiên là tới tìm ngươi, nhưng không phải bới lông tìm vết mà tới. Ngươi lén lén chạy đi, cũng không thèm nói cho bản thiếu một tiếng, thực không có chút suy nghĩ nào rồi. Khẽ nghiêng đầu, bộ dáng kia thực sự khả ái. Nhà sở nhân kéo kéo khóe môi, bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười mà nói. Như vậy mà ngươi cũng tìm được ta, ngươi cầm tinh con chó, lỗ mũi của ngươi thực sự rất thính. Sai, bản thiếu là theo chân của Diêm Cận mà tới. Lắc đầu một cái, hắn cười đến hài lòng. Diêm Cận sao? Hắn quay trở lại rồi. Nhưng mà nghĩ đến, hắn bí mật vào thành, một chút tiếng gió cũng không nghe được. Bùi Tập Dạ nhíu mắt lại, có nhiều hứng thú nhìn mặt của nàng nói. Người đối với Diêm Cận thật là tốt quá, đặc biệt cho hắn uống lại thuốc có thể ngăn cản côn trùng của bản thiếu. Hắn đến Nân Châu một chuyến, mùi vị trên người cũng lập tức thay đổi. Theo đó, ta liền nghĩ tới, mình nên theo hắn tới Nân Châu để gặp được ngươi. Ngươi lo lắng độc của bản thiếu sẽ đối phó với hắn, nên cho hắn uống thuốc. Chậc chậc chậc, ngươi làm ta thực sự rất đau lòng. Nhà sở nhân hử lạnh nói. Vậy thì như thế nào, hiện tại có phải mệnh của hắn càng ngày càng lớn hay không? Đúng vậy, bản thiếu thật là đúng hết cách với hắn rồi. Lắc đầu một cái, cả người phòng đảng không kiềm chế được. Giờ dậy lên, nhà sở nhân dương dương đắc ý nói. Tức không nhịn nổi, cho nên ngươi lại chạy tới Lân Châu tìm ta khiêu khích sao? Họ Bùi kia, lão nương hiện tại không rảnh để ý tới ngươi, đợi đến khi có thời gian rồi, ngươi nhất định phải chết. Một chân nhạy ra một cách xa hắn một chút để ném giày, không muốn Bùi Tập Dạ lại chen chân vào, làm cho nàng bị vướng bận. Vì đệ không ngã, chân kia vẫn còn nâng lên, cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đá xanh lát đường rất nóng, nhà sở nhân nâng chân lên, ngay sau đó, đá ngay đổ gối của hắn. Bùi Tập Dạ nhanh chóng nhạy ra xa, cười lớn tiếng, khi dễ nàng, hắn cảm thấy vui vẻ muốn chết. Cút ra xa một chút, đừng trễ lại chính sự của bản lão vương. Quát lạnh, nhà sở nhân ném chiếc giày trong tay ra sau, nghe tiếng động rơi xuống đất, nàng xoay người lại nhìn, chiếc giày rơi xuống bên ngoài con hẻm đầu tiên kia, xem ra phải đi con đường này rồi. Bùi Tập Dạ nhìn nàng, nhẹ từng bước đi nhặt giày, không hiểu lắc đầu nói. Người ném giày làm gì vậy? Cho dù nàng rất rảnh rỗi, cũng không đến nỗi ném giày chơi. Ném giày chỉ đường? Nhà sở nhân tức dậy trả lời, nhẹ mấy bước đến chỗ chiếc giày. Ném giày chỉ đường sao? Ngươi muốn bản thiếu phải cười nhạo ngươi hay sao? Thực sự rất buồn cười. Bùi Tập Dạ cười không ngừng được, khuôn mặt trẻ con đáng yêu xinh đẹp cười một cái rực rỡ như ánh mặt trời. Nhặt giày lên, nhà sở nhân quay đầu lại quăng cho hắn một ánh mắt lạnh, sau đó giơ chân lên mang giày. Lần đôi chân thon dài của nàng lên vén váy nộ ra bắp chân của nàng, sáng bóng cực kỳ chói mắt. Vẫn đang nhìn nàng mà cười, tất nhiên Bùi Tập Dạ nhìn thấy rõ ràng, đồng thời hắn nhích mạnh lên, tầm mắt cố định nhìn chằm chằm vào đoạn bắp chân của nàng. Mà giày vào, mặc kệ Bùi Tập Dạ vẫn đang cười ở phía sau, nhà sở nhân cất bước đi vào trong ngõ hẻm, Bùi Tập Dạ đuổi theo ngay sau đó. Nếu hắn đã xuất hiện, tất nhiên sẽ không dễ dàng biến mất. Đi sâu vào trong ngõ hẻm, thời tiết nóng ran, trong ngõ hẻm không có một bóng người, từng nhà đều rất an tĩnh, đến chó cũng không sủa. Bùi Tập Dạ đồng hành cùng với nhà sở nhân, dáng vẻ của nàng dường như cũng không có mục đích. Hắn cũng liền đi theo, mà lúm đồng tiền nhàn nhạt, bộ dáng rất vui vẻ. Đi đến ngõ đầu ngõ hẻm, con đường dài này chính là lối ra duy nhất. Đi bên trái con đường dài là ra khỏi cửa thành, đi bên phải thì đến khu phố chính, không có một chút thu hoạch nào. Đứng ở đầu đường, nhà sở nhân nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc dài đen nhánh sau gáy của nàng lắc nu theo, giống như một thác nước. Nhìn nàng đứng nơi đó lắc đầu, Bùi Tập Dạ mặt mày mỉm cười hỏi. Cuối cùng, là ngươi đang tìm cái gì đây? Lườm hắn, ánh mắt của nhà sở nhân đều không tốt. Đương nhiên là tìm kẻ địch, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đang đi tìm tình nang sao? Không chỉ là ánh mắt không tốt, giọng nói cũng không hề có thiện cảm. Nhưng mà Bùi Tập Dạ cũng không quan tâm, ngược lại hắn lại cười rất vui vẻ mà nói. Không phải tình nang đang ở ngay trước mặt ngươi sao? Lại đây, nhìn bản thiếu là được rồi. Nói xong, hắn giơ tay lên muốn nhéo má của nhà sở nhân. Khi bàn tay hắn đưa đến trước mặt, nhà sở nhân hất tay hắn ra rồi nói. Ta không thừa lời tốn hơi nói với ngươi, đừng đi theo ta nữa, nhanh chóng cút về hoàng thành đi. Ngươi thân là vua, là khách quý của nước ta mà lại chạy loạn, ngươi có mục đích gì vậy? Xoay ngựa đi đến cửa thành, tuy nhà sở nhân không có đầu mối, nhưng nàng cảm thấy tự vệ của Tần gia chắc chắn sẽ không đi vào khu phố chính, như vậy chỉ có thể ở bên ngoài thành. Bùi Tập Dạ đi theo, vừa không sợ làm phiền người khác vừa nói. Ngươi chạy loạn khắp nơi, Phong Diên Thương sẽ tìm ngươi. Ta chỉ đến cửa thành xem một chút thôi, cũng sẽ không ra khỏi thành. Tuy là phiền não, nhưng cũng trả lời. Tóm lại, ngươi đang tìm cái gì vậy? Nói ta nghe một chút, nói không chừng bản thiếu còn có thể giúp ngươi một tay. Hắn đi đến bên cạnh nàng, vừa nói vừa nghiêng thân thể đụng nàng một cái. Nhà sợ nhân lạo đạo một cái, sau đó nhíu mày chừng hắn rồi nói. Hiện tại ta không có rảnh rỗi đối phó với ngươi, nhưng nếu ngươi cứ động tay động chân nữa, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Bùi Tập Dạ dạ vờ nhăn nhỏ, nhíu chặt đôi mày xinh đẹp nói. Vậy ngươi nói ta nghe một chút, cuối cùng ngươi đang tìm cái gì? Đang tìm một đám người không sợ chết. Tiếp tục tiến lên, trên đường không có mấy người, nàng nhỏ giọng nói cũng không sợ người khác nghe được. Còn người khẽ nhúc nhích, Bùi Tập Dạ cảm thấy rất hứng thú, bắt chéo hai tay phía sau, bước chân tự nhiên nhàn hạ. Đây chính là mục đích mà các ngươi tới Lân Châu sao? Chẳng lẽ ngươi cũng có chuyện mờ ám ở Lân Châu? Họ Bùi kia, nếu như ngươi thực sự nhúng tay vào những việc ở Lân Châu, vậy đừng có trách ta trở mặt. Xoay người, ánh mắt nàng như đao nhìn chăm chăm vào hắn. Lắc đầu một cái, bộ dạng kia nhìn có vẻ rất ngoan hiền. Đương nhiên không có, nói cho bạn thiếu một chút đi, cuối cùng là ngươi muốn làm chuyện gì, bản thiếu sẽ giúp ngươi. Hắn giơ tay lên dường như muốn chụp bả vai của nàng, nhưng mà hắn còn có chút khôn ngoan nên rụt tay lại, cười rực rỡ. Chuyện đó ư, chính là tìm một đám người không sợ chết, vì nhân số quá nhiều, nếu trực tiếp mang binh đi diệt, vậy thì động tĩnh quá lớn, dân chúng ở Lân Châu chắc chắn sẽ bất an. Cho nên chúng ta định tìm nơi tụ tập của bọn chúng, giải quyết bọn họ một lần trong yên lặng. Nhà sợ nhân nói xong, tự động bỏ qua chuyện kim khố và kho binh khí. Tin tức này không thể tiết lộ cho tên nhãi Bùi Tập Dạ được. Với lại, nàng cũng rất muốn có kim khố đó, nếu không cũng sẽ không để cho bọn Trương Thư Sinh đi tìm kiếm thông tin. Tốt nhất phải tìm ra trước Phong Duyên Thương một bước, dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng phải chiếm lấy một nửa. Gật đầu, Bùi Tập Dạ biết. Như vậy bạn thiếu sẽ cố hết sức giúp ngươi. Trong lúc đang rảnh rỗi, giết một đám người để giết thời gian, chơi đùa như vậy cũng rất tốt. Nhà sợ nhân âm thầm bĩu môi, xoay người tiếp tục đi ra cửa thành. Bùi Tập Dạ đi theo, bộ dáng rất vui vẻ. Cửa thành cổ xưa bền chắc khác thường, nhiều loại cửa thành này dùng thuốc nổ chưa chắc có thể rung chuyển. Dân chúng ra vào thành đều có quan binh ở cửa kiểm tra. Nhà sợ nhân dừng bước nhìn bốn phía xung quanh, sau đó đi tới một góc tường. Bùi Tập Dạ đi theo nàng, tuy không rõ nàng có mục đích gì, nhưng hắn cũng không hỏi. Cứ mừng rỡ đi theo. Ánh mặt trời không chiếu được tới góc tường thật thoải mái. Nhà sợ nhân ngồi xổm xuống, sau đó nhìn đám người thưa thớt lui tới. Có một gương mặt xinh đẹp nhưng nhìn cử chỉ của nàng hình như tinh thần có chút vấn đề. Bùi Tập Dạ không thể không nhướng mày, sau đó cũng ngồi xổm xuống ngay bên cạnh nàng, lại đưa tay kéo kéo váy nàng. Đằng nhẽ váy của nàng sẽ được túm gọn trong giày, mà lại rơi trên mặt đất, xòe ra làm chân nàng giống như một cái ô. Nhà sợ nhân nước hắn một cái, còn hắn thì cười đến má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Bên trong không có mặc gì, vậy mà còn dám ngồi cạnh ta sao? Nếu bị người khác nhìn thấy, bản thiếu lại bị thua thiệt. Nhíu mi, hắn cười hết sức vui vẻ, nhìn dáng vẻ tiểu nhân kia, nhà sợ nhân dứt khoát không để ý tới hắn nữa. Nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục nhìn người ra vào thành, bộ dáng kia thực sự giống như thần kinh có vấn đề. Người trộm hộm theo dõi cũng không phải là cách, không mà chúng ta ra khỏi thành tìm kiếm một phen. Ngồi cạnh nàng, một tay Bùi Tập Dạ chống cằm, giống như một đóa hoa mặt trời. Đợi đến khi ra khỏi thành thì trời đã tối rồi, ta ngồi trộm hộm ở đây một nát, nếu không có thu hoạch thì sáng mai lại tiếp tục. Nàng từ từ trả lời, hai cánh tay đặt trên hai đầu gối, mắt nhìn về phía trước. Bùi Tập Dạ mỉm cười chống cằm nhìn nàng, bộ dạng đáng yêu như vậy, nàng tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được, hắn chính là Bắc Vương, người này âm độc tàn nhẫn mà nổi tiếng thiên hạ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời cũng buông xuống phía tây, người ra vào thành ngày càng ít đi, đợi đến khi mặt trời lặn hẳn, nhà nhà đều đã đốt đèn, một ngày cũng sắp qua đi. Nhà sợ nhân đứng lên, cô hai chân nhức mỏi của mình, coi như hôm nay uổng phí thời gian rồi, lòng cũng không thu được một cọng. Phải về rồi sao? Bùi Tập Dạ cũng đứng lên, nhìn bộ dáng nhàn hạ tiêu sái như cũ. Ừ, gặp lại sau. Trả lời miễn cưỡng, nhà sợ nhân cất bước đi. Quá vô tình rồi, cũng không thèm quan tâm tối nay bạn thiếu có chỗ ở hay không. Hắn đuổi theo thao thao bất tuyệt bên tai nàng, dường như hắn rất vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ở đầu đường xó chợ sao? Nhưng mà vào mùa này, ngươi ở đầu đường xó chợ cũng không chết được đâu. Phất tay, nàng lộ vẻ vô tình. Thật ác độc, nhưng mà bản thiếu sẽ không ở đầu đường xó chợ. Ngay khi vừa mới vào thành, bản thiếu đã thuê một gian phòng thượng hạng ở tiểu lâu rồi. Cảnh vật xung quanh đẹp đẽ và yên tĩnh, hơn nữa giường thoải mái cực kỳ, muốn đi xem thử một chút không? Hắn nói xong lại bắt đầu không biết điều. Xem ra ngươi rất muốn chết ở trên chiếc giường lớn kia thì phải. Lời nói lạnh nhạt, rất vô tình lại còn rất độc ác. Vậy thì phải xem chết như thế nào, nếu tiêu hồn mà chết thì cũng có thể. Hắn nước một vòng quanh thân thể thon dài của nhạc sợ nhân như có ngụ ý, hàm nghĩa tuy bỉ ổi, thế nhưng bộ dáng đáng yêu và bỉ ổi lại không có ranh giới. Cút đi, cút nhanh cho ta, cút ngay. Giơ chân lên đạp hắn, ánh mắt nhạc sợ nhân như đao nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn nhanh chóng nhảy ra xa, sau đó cười vui vẻ nói. Nghe lại tức giận sao? Ai ra, mắng chửi người và bị mắng chửi người rất khác nhau. Bạn thiếu rất thích, nếu ngươi đi theo bạn thiếu đảm bảo đời này chỉ cưng chiều một mình ngươi. Hít sâu một hơi, nhà sợ nhân đè nén một bụng lửa giận, nhìn hắn đang cười đùa, cuối cùng cũng không thể làm gì được, cũng không thể đánh hắn ngay trên đường cái được. Xoay người tiếp tục đi, Bùi Tâm Dạ vẫn tiếp tục đi theo, đúng đồng tiền nhàn nhạt vẫn là bộ dáng vui vẻ đó. Dạo theo đường đi, mặc kệ hắn khơi đề tài nào, nhà sợ nhân cũng không thèm phản ứng. Quay trở về sân nhỏ, nhà sợ nhân vừa bước đi vừa lạnh lùng nói. Cút nhanh lên, nơi này có mấy trăm hộ vệ, ngươi tiến vào được nhưng sẽ không ra được đâu. Quả nhiên Bùi Tập Dạ dừng bước, đứng ở đầu đường nhìn nhạc sợ nhân đi vào sân, nụ cười trên mặt dần dần tắt, sau đó xoay người rời đi. Vừa bước vào sân, nhạc sợ nhân đã thấy bóng dáng của hai người đang ngồi dưới tảng cây, một là Phong Diên Thương, hai là cái người mấy ngày nay không gặp, Diêm Cận. Diêm Cận, ngươi đã quay trở lại. Phải tỏ ra tự nhiên, làm dáng vẻ như không biết hắn đã quay trở lại. Như vậy Diêm Cận cũng không biết Bùi Tập Dạ đi theo hắn tới Lân Châu. Diêm Cận khẽ gật đầu nhìn nhà sợ nhân đang đi tới dậy nói. Ta vào thành lúc sáng. Giọng nói trầm ổn, mặt mũi lạnh lùng là hắn xuất hiện trước mặt vào thời tiết nóng bức này, đảm bảo nhiệt độ có thể giảm xuống mấy phần. Đi đâu vậy? Phong Diên Thương ôn nhu hỏi, mắt vượng như uyên, giữa lông mày tràn đầy dịu dàng và sung túng. Đi đến bên cạnh hắn, nàng giơ tay khoác lên vai hắn, rồi nói. Ngồi xổm cả một buổi chiều ở cửa thành, vậy mà vận khí không tốt, không tìm được người. Thích Phong đâu? Khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, thanh âm dễ nghe làm người ta không nhịn được muốn chớp mắt. Đi tìm Trương Thư Sinh, hai người các ngươi đang thương lượng đối sách sao? Vậy đã nghĩ ra đối sách gì chưa? Nước mắt nhìn Diêm Cận, vừa đúng lúc hắn cũng đang nhìn nàng, còn người trong suốt, giống như đầu xuân băng tuyết tan rã, lúc này nặn nước tuyết trong suốt. Không có đầu mối nào, hiện nay vẫn đang tìm. Phong Diên Thương ôn nhu trả lời, các người hắn ôn nhu không có một chút sức lực sát thương nào, ấm áp nhẹ nhàng như một đám mây. Kim khố, kho binh khí, nếu không nghĩ biện pháp đưa ta vào Tần gia đi, bắt được chủ nhân của Tần gia, ta chỉ cần dùng một chút thuốc, đảm bảo hắn sẽ khai toàn bộ. Cua tay, chỉ cần để cho nàng làm thì không có gì nàng không làm được. Diêm Cận và Phong Diên Thượng liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn nàng, thông qua hai đôi mắt này, nàng không biết là đồng ý hay không đồng ý đây. Khẽ nhíu mày, nhà dẫn nhân vòng hai cánh tay trước ngực rồi lại nhìn hai người hỏi. Không được sao? Diêm Cận khẽ lắc đầu nói. Không phải là không được, chẳng qua là người xác định sẽ không mắc phải sai lầm không? Đương nhiên, làm sao ta mắc lại sai lầm đấy được? Nhạc sợ nhân trả lời tương đối tự tin, bộ dáng kia khiến cho Diêm Cận khẽ cười, trong nháy mắt đường nét khuôn mặt nhu hòa hẳn đi. Mắt phượng của Phong Diên Thương sâu thăm thẳm nói. Tuy vì chuyện trước mắt, nhưng mấy ngày qua lại không thu hoạch được gì, nhưng như vậy cũng đã là rất tốt. Tuy không địch lại Tần gia, nhưng bây giờ đang cùng bọn họ kéo dài thời gian. Đây không phải là vì chuyện trước mắt, đây là một kế sách, hai người các ngươi đều đã đồng ý, vậy thì mau mau sắp xếp ổn thỏa đi thôi. Nhà sở nhân nháy mắt với Phong Duyên Thương vô cùng kiểu mị. Phong Duyên Thương khẽ gật đầu, giống như rất thích bộ dáng nháy mắt ra hiệu của nàng ở trước mặt những người khác. Đã xác định xong, hai người Phong Duyên Thương và Diêm Cận lập tức sắp xếp mọi chuyện. Toàn bộ binh lính thân cận của Diêm Cận và mật vệ của Phong Duyên Thương được tập hợp ở Lân Châu. Dân chúng căn bản không biết có nhiều người tụ tập tại Lân Châu như vậy. Chuyện kế tiếp, đích thân nhà sở nhân phải hoàn thành rồi. Do ai đưa làng vào Tần gia thì vẫn chưa quyết định, nhưng mà làng cảm thấy võ công của Diêm Cận cao hơn Phong Duyên Thương một phần. Cho nên, nhà sở nhân thấy Diêm Cận đưa làng xông vào Tần gia khả quan hơn. Phong Duyên Thương sẽ ở bên ngoài chủ trì đại cục, dù sao Phong Duyên Thương tiểu nhân hơn Diêm Cận vì đạt được mục đích mà hắn có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, mà Diêm Cận thì không thể làm được điều đó. Hai người Phong Duyên Thương và Diêm Cận đều không có ở đây, nhà sở nhân cũng không rời tiểu viện một bước. Bùi tập giả kia đang ở Lân Châu, nàng không muốn gặp mặt hắn, nếu không sẽ làm cho nàng hỏa khí ngất trời, ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của nàng, nếu vậy sẽ làm chậm trễ công việc của nàng. Nhưng mà, nàng không ra khỏi tiểu viện, không có nghĩa là bùi tập giả không dám vào, mặc dù khi đó nàng đã cảnh cáo với hắn có rất nhiều hộ vệ ở trong viện này. Cửa sổ mở ra, gió ùa vào phòng, nhà sở nhân ngồi trên ghế thái sư, toàn bộ bảo bối nàng mang theo lần này đều được chất đống trên bàn. Đủ các loại thuốc, có mấy chục bình nhỏ có màu sắc khác nhau, mấy chục cây nhất trị hình dáng giống như ngân châm, còn có một cuốn trấn nhỏ bỏ túi, ở trong đó có gần 100 cái kim châm. Có rất nhiều thuốc dùng để đối phó với trụ nhân của Tần gia, giống với loại thuốc đối phó với tiểu lý cậu ở thôn Đông Oa, đảm bảo khiến người ta phải nói thật. Cậu ngân châm lên, cắm cây kim vào trong bình sứ màu đỏ thẫm, thuốc dính vào cây kim, sau đó để qua một bên, cầm lên một cây ngân châm khác, tiếp tục làm hành động vừa rồi. Một cơn gió nhẹ thổi qua bên tai, nàng ngừng động tác trên tay lại, sau đó ngẩng đầu lên. Một người không có vẻ gì lo lắng, đang ngồi trên ghế đối diện cười hi hi nhìn nàng. Mặt có chút biểu cảm nhìn hắn khoảng chừng 2 giây, sau đó nàng cúi đầu tiếp tục động tác phát triển trên tay. Bùi tập giả khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn như cũ hỏi. Tại sao lại không mở miệng mắng chửi người khác rồi? Không nghe thấy nàng mắng hắn, hắn thực sự có chút không quen. Ta không có thời gian để ý đến ngươi. Hộ vệ để đi ra ngoài cùng Phong Duyên Thương, trong viện này chỉ còn một mình nàng và Thích Phong. Thích Phong đang ở cách vách, nhưng mà hắn đánh không lại Bùi tập giả. Người đang muốn đối phó với ai vậy? Nhiều thứ tốt như vậy, chật chật, thủ pháp của người còn tinh thần hơn cả bản thiếu. Bản thiếu thực sự không giống như người, tinh thuần độc dược. Những bình sứ rực rỡ màu sắc kia còn có vài đống đan dược màu sắc khác nhau, lỗ mũi của hắn không linh hoạt, thế nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng. Người nếm thử một chút không? Nước hắn một cái, nhà sở nhân từ từ nói. Đa tạ ý tốt của ngươi, chỉ là bản thiếu không có phúc hưởng thụ. Ngồi dựa lưng trên ghế thái sư, khoảng cách của hắn với cái bạn gần một thước, kéo kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy thì cút đi, ta có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian tốn thừa hơi với ngươi đâu. Cắm tất cả những cây châm đã bôi thuốc vào trong ống tay áo, cây kim nằm dọc theo cánh tay sẽ dạ cho nàng cầm lấy. Tất nhiên Bùi tập giả biết nàng sẽ giấu ngân châm trong người, bởi vì có mấy lần hắn thiếu chút nữa phải ăn thua thiệt. Cho nên để không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, hắn phải canh chừng động tác của nàng. Nhưng mà hiếu kỳ hỏi, các ngươi chuẩn bị khi nào thì động thủ đây? Thế nào, ngươi chuẩn bị đi mật báo sao? Nhíu mày nhìn hắn, mặt là không chút biểu cảm, khí thế trên người rất mạnh. Trong lòng của ngươi, bản thiếu ta là loại người như vậy sao? Hắn rất bất bình, giọng nói cũng lớn hơn hẳn. Người còn xấu xa hơn. Kéo ống tay áo xuống, nhà sợ nhân ngước mắt nhìn hắn, mặt mày rất hài lòng. Bùi tập giả không nói gì, chỉ hừ hừ nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn nàng. Dáng vẻ ban đầu lại đáng yêu, bộ dáng tức giận lúc này có vẻ ngoan ngoãn, khiến cho người khác không nhịn được muốn đưa tay nhéo nhéo mặt của hắn. Không để ý tới hắn, nhà sợ nhân cúi đầu bắt đầu dọn đồ trên bàn, nàng nhét tất cả vào cái túi bên trong của dây thắt lưng. Nhiều bình sứ như vậy nhét vào bên trong dây lưng nhưng bên ngoài không nhìn thấy gì. Nàng có thể giấu nhiều đồ như vậy, Bùi tập giả cảm thấy thật thần kỳ. Nhìn nàng cất tất cả mọi thứ xong xuôi, đột nhiên Bùi tập giả đứng lên, nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhỏ giọng nói. Có người chặn lại. Nhà sợ nhân cau mày, ngay lập tức xoay người vừa đi ra cửa vừa quát lên. Đi mau. Nhìn nàng đi ra ngoài, Bùi tập giả khẽ cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt, hành động lén lén nút nút như vậy, hắn cảm thấy cũng không tệ. Sắp tới cửa thì cậu được đẩy ra từ bên ngoài, siêu cận một thân quần áo màu đen xuất hiện trước mặt nàng. Mặt trời nóng bức nhưng vừa nhìn thấy hắn, nhiệt độ lập tức được hạ xuống. Được sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao? Mà lúng đồng tiền nhàn nhạt, đợi hắn quay trở lại, có nghĩa là có thể hành động. Diêm Cận khẽ gật đầu nói. Ta sẽ dẫn người đi vào Tần gia, Cần Vương có thượng phương bảo kiếm trong tay, chủ trì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Lấy thân phận của hắn, không có quyền điều binh khống chế khắp thành, trừ phi có thánh dụ, nhưng mà hắn có thể tới nơi này cũng là phụ mệnh của Phong Duyên Thiệu mà đến. Cho nên chủ sự vẫn là Phong Duyên Thương, hắn chỉ việc nghe theo sự điều khiển của Phong Duyên Thương. Nhà sợ nhân đã hiểu, gật đầu một cái rồi nói. Chúng ta lập tức đi, khi mặt trời xuống núi, liền hẹn vào Tần gia. Lúc này Trương Thư Sinh mang theo mấy người của cái bang, trải rộng mấy trăm mét ở bốn phía bên ngoài của Tần gia. Chỉ cần hỏi ra nơi ẩn giấu của kho bạc, nàng lập tức mệnh lệnh cho bọn họ di chuyển. Diêm Cận gật đầu một cái, sau đó lập tức rời đi. Sau giữa trưa không khí nóng san, đá xanh dại trên đường dường như cũng muốn nứt ra. Trên trán, chóp mũi thấm ra một tầng mồ hôi hột, cảm giác nóng bức khó chịu, nàng liền nghiêng đầu, nước mắt nhìn Diêm Cận đi bên cạnh. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn, cảm giác nóng bức cũng giảm đi rất nhiều. Đây là một cái điều máy điều hòa không khí bằng thị giác, không cần bỏ ra một phân tiền nào cả. Đi xuyên qua ngõ hẻm, giống như hai người không gặp người nào. Xuyên qua phố nhỏ đi vào một ngõ hẻm khác thì Diêm Cận dừng bước, vươn tay ngăn Nhạc Sợ Nhân, bước tiếp theo sau đó dùng lực kéo lạng ra sau lưng của mình. Nhạc Sợ Nhân kinh ngạc, nghiêng đầu nước mắt nhìn Diêm Cận, sắc mặt hắn nặng nề nhìn phía trước, trong con người tràn đầy sự cảnh giác. Nhìn theo tận mắt của hắn, Nhạc Sợ Nhân nhíu chặt chân mày, chẳng biết từ lúc nào trong ngõ hẻm nhiều hơn một người, phong thái tự nhiên mang theo mấy phần không kiểm chế được, đứng ở đằng kia, không phải là Bùi Tập Dạ thì là ai? Nhìn chằm chằm Bùi Tập Dạ, toàn thân Diêm Cận nghiêm nghị hẳn, đối với hắn mà nói, Bắc Vương kia tuyệt đối là kẻ thù, mấy lần ám sát, hạ độc hắn, làm hắn mấy lần suýt chút nữa thì vứt bỏ tính mạng. Lần này gặp nhau, không tính là kẻ thù gặp nhau, lập tức đỏ mắt, nhưng mà hắn tuyệt đối là sự cảnh giác. Trung vực nguyên soái Diêm tướng quân, thật là có duyên, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bùi Tập Dạ cười nhìn Diêm Cận, nụ cười kia không mang theo một chút lực sát thương nào. Diêm Cận mặt không đổi sắc nói. Bắc Vương tới Đại Yến làm khách, vậy tại sao lại tự tiện rời khỏi Hoàng Thành đây? Nếu bị tiết lộ ra bên ngoài, sẽ làm cho người bên ngoài hoài nghi thành ý của Bắc Vương khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Yến ta. Ha ha ha, bản thiếu tự do, qua quý quốc, tất nhiên Thái tử Điện Hạ cũng biết được. Và lại, bản thiếu đi tới Lân Châu lại để tìm người. Ngươi nói có phải hay không? Cần Vương Phi. Khẽ nghiêng đầu nhìn Nhạc Sợ Nhân đứng sau lưng của Diêm Cận, hắn cười tương đối đáng yêu. Họ Bùi kia, lão nương đã nói qua mấy lần với ngươi, hôm nay ta có chính sự, không dành thời gian mà để ý tới ngươi. Cút nhanh lên, nếu ngươi cứ gây trở ngại cho ta, vậy thì ta sẽ không khách khí nữa đâu. Nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý kia, nàng lập tức tức giận, lạnh giọng mà quát lớn. Mang bản thiếu đi cùng đi. Như vậy bản thiếu sẽ không gây chuyện với ngươi nữa. Bùi Tập Dạ đi tới trước một bước, phong thái tự nhiên. Diêm Cận lập tức bước lên trước một bước, thân thể cao lớn tạo ra sát khí, khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng hắn đang cảnh cáo Bùi Tập Dạ. Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này, như vậy hắn sẽ động thủ. Nhưng mà Bùi Tập Dạ cũng không quan tâm lắm đâu, vẫn đi tới như cũ, hơn nữa hắn còn cười rất vui vẻ. Bắc Vương đã cố ý như vậy, vậy tại hạ liền không khách khí. Lạnh giọng nói, vừa dứt lời, Diêm Cận biến mất tại chỗ, một đạo tàn ảnh đi qua, trong nháy mắt hai người chiến đấu một chỗ. Nhạc Sợ Nhân lùi về sau hai bước, trong nháy mắt Diêm Cận nhảy ra, một trận gió thổi trúng khuôn mặt của nàng, làm nàng có cảm giác hơi đau. Cao thủ tỷ thí, kình lực tạo ra bên ngoài, một chút võ công nàng cũng không biết, nếu đứng gần nơi này, chỉ rất lấy thiệt thòi vào thân. Bùi Tập Dạ soi chiều cùng với Diêm Cận, Nhạc Sợ Nhân cảm thấy lần trước Phong Duyên Thương giao thủ với Bùi Tập Dạ còn đặc sắc hơn nhiều, bởi vì cơ bản nàng không thấy rõ hai người kia, thậm chí bóng dáng cũng nhìn không rõ. Nàng hoa cả mắt, tiếng gió lộ nên bốn phía trong hẻm nhỏ, làn váy của nàng chậm chậm lay động, sợi tóc tung bay, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, tuy rằng nàng đứng dưới mặt trời nhưng lại cảm thấy cực kỳ mát mẻ. Võ công của Diêm Cận rất cao siêu, Bùi Tập Dạ không ngừng lùi lại về sau. Khoảng cách giữa hai người bọn họ và Nhà Sợ Nhân cũng càng ngày càng xa, thẳng đến cuối con hẻm. Đứng tại chỗ, Nhà Sợ Nhân không nháy mắt nhìn bọn họ thật lâu. Nàng thở dài một hơi, nhưng lại chợt nghe sau lưng có người đi vào ngõ hẻm. Quay đầu lại, trong nháy mắt con người nàng trận to. Có 6 người, có người mặc trường bào, nhưng cũng có người mặc áo thư sinh. Thế nhưng bọn họ lại đi giày giống nhau, tử vệ của Tần gia. 6 người kia quẹo vào đầu đường thì đã dừng bước chân, một phần vì Nhà Sợ Nhân đang đứng đằng kia, một phần lớn đã bởi vì có hai cao thủ đang soi chiếu ở cuối ngõ hẻm. 6 người cẩn thận liếc nhau một cái, sau đó đều bước tới, lui về phía sau, giống như chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, nhà sợ nhân cất bước đi tới chỗ bọn họ, đồng thời đưa tay lục lọi bên hông. Nàng phải đánh ngã 6 người này, hóa ra căn cứ của bọn tử vệ của Tần gia. Nàng khí thế hung hăng bước đến, 6 người kia nước nhìn nhau, đồng thời dừng bước chân lại, tản ra bao vây đầu hẻm lại, sau đó cũng bước từng bước tới nhà sợ nhân. Lúc hai bên đến gần 5 thước, 6 người kia đồng loạt nhảy lên, đánh tới nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân tiện tay với thuốc mê trong tay ra. 6 người kia tiếp xúc với thuốc, lập tức lùi về ngay về phía sau. Không những võ công của bọn họ rất cao, mà còn rất thông minh. Làm sao để bọn họ tránh thoát như vậy được? Nhà sợ nhân chạy tới bọn họ một lần nữa. 6 người kia lập tức gấp gáp lùi về sau, muốn rời khỏi đây. Diêm Cận, mau tới đây! Bọn họ chạy, nàng không đuổi kịp, lập tức hô to, thanh âm xuyên thấu trời cao. Hai bóng ngựa tự định đầu lạng bay qua, ngay sau đó đầu ngọ đánh nhau thành một đoạn. Vậy mà, lần chiến đấu này rất nhanh đã kết thúc, ngõ hẻm lại khôi phục sự yên bình vốn có. Dưới chân Diêm Cận nằm 4 tên, Bùi Tập Dạ xách 2 tên trên tay. Giờ hai người kia lên, Bùi Tập Dạ quay đầu nước mắt nhìn 4 tên, đang nằm cạnh chân của Diêm Cận. Quát một tiếng, sau đó vứt 2 tên trên tay xuống đất, 2 tên tự vệ rớt xuống đất, phát ra tiếng động, khơi lên một tầng bụi mù. Mấy người này là tử vệ sao? Diêm Cận nhìn một vòng từ trên xuống dưới đám tử vệ, hình dáng màu sắc của giày đều giống nhau. Trong nháy mắt hắn liền biết những người này là ai. Không sai, chính là bọn họ. Thích Phong đi theo đám người bọn họ đến ngoài thành, nhưng mà lại mất dấu ở trong rừng cây. Lần này bọn họ tuyệt đối chạy không thoát được. Ta muốn hỏi một chút, căn cứ của bọn họ cuối cùng là ở nơi nào? Đi tới đám tử vệ, nhà sợ nhân châm châm, ngân châm trong tay dùng rất tốt. Bùi Tập Dạ đứng ở đằng kia, nhìn bọn họ không lên tiếng, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Nhà sợ nhân ngồi ở cửa thành chờ cả ngày hôm qua, chính là chờ đám người này. Vẻ mặt Diêm Cận nặng nề, lúc này chuyện trước mắt hắn quan trọng hơn. Hắn cũng không để ý đến cái người giống như thuốc cao bôi trên da chó Bùi Tập Dạ kia nữa. 6 người bị đánh ngất xỉu, nhà sợ nhân đứng bên cạnh một người, trực tiếp giơ tay lên, vỗ lên đỉnh đầu của hắn. Người trên đất co quắp kịch liệt, từ chi co rúm, ngay sau đó ai oán một tiếng rơi tỉnh lại. Nhà sợ nhân cúi đầu nhìn hắn, nhớ mãi huýt sáo nói. Ngươi, nói cho ta nghe một chút, ngươi tới từ chỗ nào? Còn người của người nằm trên mặt đất, cử động chậm chạp, rõ ràng phản ứng của hắn, chỉ trẻ. Qua gần một phút mới mở miệng nói. Ứng Thủy Lĩnh. Căn cứ của các người ở đâu? Thỏa mãn gật gật đầu, nhà sợ nhân tiếp tục hỏi. Hắn chậm chạp trả lời, còn có chút ngẩn người. Đường cong trên khuôn mặt của Diêm Cận nhu hòa mấy phần, nhìn bộ dáng nhà sợ nhân đứng tùy ý tra hỏi, còn người trong sáng. Có bao nhiêu người ở đây? Đồng đưa tay trước mặt hắn, trong mắt hắn cũng chuyển động chậm rãi theo tay của làng. 3.725 người. Hắn trả lời chậm chạp, nhưng số lượng lại rất chính xác. Khẽ nhíu mày, nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn Diêm Cận. Còn người Diêm Cận híp lại, thực sự không ít người. Vậy hiện tại, 3.725 người này đều đang ở Ưng Thủy Lĩnh hay sao? Tốc độ nói của nhà sợ nhân chậm rãi, thanh âm ôn nhu giống như đầu độc. Hôm nay có 276 người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, những người khác đều ở lại trong đó. Hắn ngây ngốc trả lời, nhưng con số lại hết sức chính xác. Nhà sợ nhân gật đầu một cái nhìn hắn, bỗng nhiên nàng cười một tiếng phong tình vạn trùng. Người trên đất trố mắt nhìn, ngay sau đó lặng giơ tay rút ngân châm trên đỉnh đầu hắn ra. Trong nháy mắt, hai mắt của người nọ nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Đứng lên, nhà sợ nhân nhìn thẳng vào Diêm Cận rồi nói. Thông báo cho Tiểu Thương Tử dẫn người đến Ưng Thủy Lĩnh, tiêu diệt bọn hắn đi thôi. Ở đại yến này, trong mắt người khác thì số quân đó cũng không coi là nhiều, nhưng mà Diêm Cận mang theo binh lính và hộ vệ, mật vệ của Phong Diên Thương cũng không đến 3.000 người. Nếu nhân số chiếm lợi thế, vậy thì đánh cho bọn họ trận tay không kịp mới là thượng sách. Tần gia ở đằng sau khu nhà trệt, mấy tòa nhà lân cận tần gia cũng không lớn lắm, hơn nữa người ở bên trong cũng không phải là người rất có nhiều tiền mà là những bậc trung. Mà những tòa nhà này tương tự với tòa nhà của tần gia, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào đặc biệt, chỉ đừng nói đến là chuyện phú khả địch quốc. Cửa chính được quét sơn đỏ thẫm, biển treo trước cửa ghi Thượng thư Tần phủ, chữ viết tràn đầy phong độ của người trí thức, chỉ sợ người viết những chữ này cũng là người có phong độ, tri thức, thanh tú lịch sự. Đây là lần đầu tiên nhà sợ nhân tới Tần gia, đứng từ xa xa nhìn vào rất khó tưởng tượng, chữ như nơi này là phố khả địch quốc, lại còn rèn ra vô số binh khí. Một khe hở giữa tường xa của hai gian nhà trệt, ba người nhà sợ nhân đứng ở đằng kia chờ thời tối. Đương nhiên nhà sợ nhân và Diêm Cận đến vì nhiệm vụ, mà một người khác rõ ràng là tới tham gia náo nhiệt. Tuy Diêm Cận rất cảnh giác Bùi Tập Dạ, nhưng mà nhà sợ nhân không để ý, vậy nên hắn cũng không để ý tới. luận võ công Diêm Cận có thể cao hơn hắn một bậc, nhưng lúc này không phải là lúc cùng hắn giao thủ, chuyện trước mắt quan trọng hơn. Nhà sợ nhân báo cho Trương Thư Sinh để cho hắn phái người đi báo tin cho Phong Duyên Thương. Chắc hẳn giờ này Phong Duyên Thương đã dẫn theo binh lính đi tới Ứng Thụy Linh rồi. Bảo vệ bất ngờ như vậy nhất định có thể tiêu diệt hết đám tử vệ của Tần gia ở Ứng Thụy Linh. Cửa chính đóng chặt, một người cũng không ra ngoài được. Tần gia cũng đã chuẩn bị xong cho trận chiến này rồi. Trời trò mặt trời lặn xuống núi, bọn họ đứng chỗ này gần một canh giờ. Con đường trước mặt không có một người qua lại, cửa chính cũng chưa có dấu hiệu mở ra, cũng không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ trong nhà. Yên tĩnh giống như trong nhà không có một bóng người. Diêm Cận đứng đối diện với nhà sợ nhân, khe hở giữa hai bức tường rào không rộng lắm. Hắn đứng ở đằng kia cách nhà sợ nhân không quá mười mấy cm. Bùi Tập Dạ đứng bên cạnh nhà sợ nhân, đối với tòa nhà bên kia không có mấy hứng thú. Đúng đồng tiền nhàn nhạt, ánh mắt ngờ vực di chuyển qua lại giữa nhà sợ nhân và Diêm Cận. Bọn họ có ý định, lưới rách cá chết. Diêm Cận khẽ gật đầu, không biết hôm nay trong ngôi nhà này có bẫy hay không, lần này hắn rất hoài nghi, đồng thời cũng rất cẩn thận. Cá có thể chết, nhưng tuyệt đối lưới không thể rách. Lưới rách rồi, vậy tiểu kim hồ cũng có thể bay đi mất. Đôi môi mím chặt của Diêm Cận không thể không cong lên, trong nháy mắt cả khuôn mặt như hòa hẳn đi, nhìn nam một cái, đôi con người trong sáng như nước mùa xuân. Đôi mày Bùi Tập Dạ rơ rơ lên, nghiêng đầu nhìn nhạc sợ nhân, còn lạng lại đang nghiêng đầu nhìn về phía Tần gia. Đứng ở vị trí của hắn, chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai cùng cái cổ tuyết trắng của nàng. Họ Nhạc, ngươi định khi nào thì đi vào đó? Mặt trời đã lặn xuống phía tây, khoảng cách đến trời tối còn rất lâu. Nhíu chặt mày, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn nói. Họ Bùi kia, nếu cảm thấy nhàm chán, ngươi có thể cút đi. Nếu không cút, vậy thì im lặng. Gọi nàng là họ Nhạc sao? Hắn lại học cách nói chuyện của nàng rồi sao? Họ Nhạc, bản thiếu ở đây với ngươi. Nhìn nàng trợn mắt, hắn cười thật rực rỡ, làm cho người ta căn bản không phát họa được. Đừng có học lời nói của ta, trên đời này người có thể nói chuyện như vậy chỉ có một mình ta thôi. Ngươi muốn có một phong cách nói chuyện riêng như vậy, vậy thì tự mình nghĩ ra đi. Nàng không vui, lạnh giọng trách cứ, ánh mắt nhìn hắn càng không có thiện cảm. Bùi Tập Dạ lơ đễnh nói. Cho ngươi gọi bản thiếu gia là họ Bùi, vậy đương nhiên phải cho phép bản thiếu gia ta kêu ngươi họ Nhạc chứ. Nếu không ta sẽ kêu tên ngươi sao? Sở sở. Chán ghét nhíu chặt mày. Bùi Tiền Hàng. Bùi Tập Dạ kinh ngạc, sau đó cười híp mắt, bởi vì ngạc nhiên nên mở to mắt nói. Ngươi thật đúng là thiên tài lấy tên riêng. Bùi Tiền Hàng sao? Bồi Thường Tiền sao? Hắn đều không cách nào phản bác được. Khóe mắt đôi mày nhộn nhạo hài lòng, quay mặt qua, tầm mắt chống lại ánh mắt của Diêm Cận. Hắn luôn luôn nhìn hai người bọn họ không chớp mắt. Nháy mắt mấy cái, nhà sợ nhân cười cười nói. Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi. Diêm Cận hơi gật đầu, tuy khuôn mặt lạnh lùng nhưng mà trên mặt tràn đầy vẻ đồng ý. Trải qua buổi trưa hôm nay, hắn cũng nhìn ra nhà sợ nhân cùng Bùi Tập giống như rất thân quen. Lúc này hắn càng thêm xác định nàng còn dám đặt biệt danh cho hắn, bộ dáng Bùi Tập Dạ lại còn rất thích. Hai người giống như địch nhưng cũng giống như bạn, làm cho người ta đoán không ra. Cuối cùng mặt trời cũng ngả về phía tây, bầu trời cũng dần dần tối lại, cái nóng ban ngày cũng dần rút đi, thay vào đó là sự mát mẻ. Ban đêm, Tần gia vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ là mái hiên trên hành lang các nơi được đốt đèn lồng, có thể thấy được trong ngôi nhà này vẫn còn có người. Diêm Cận ôm lấy cả người nhà sợ nhân neo tưởng mà qua, Bùi Tập Dạ đi về sau, ba người rơi vào bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tòa nhà tĩnh mịch được soi sáng bởi những ánh sáng của đèn lồng, nhưng mà không có một người nào, cũng không có âm thanh, tiếng động nào được phát ra cả. Sau một hồi lâu, nhà sợ nhân mở miệng, giảm thấp âm thanh nói. Giống như là có ma quỷ, rốt cục là có người hay không? Có người, có người. Bùi Tập Dạ và Diêm Cận đồng thời trả lời, bởi vì hai người đều nghe được tiếng người, không phải âm thanh nói chuyện mà là tiếng hít thở. Nước mắt nhìn hai người bên cạnh, nhà sợ nhân gật đầu một cái. Đều là người bình thường chứ? Lần này Diêm Cận không trả lời mà Bùi Tập Dạ đáp lại. Vậy thì đi thôi, nếu là người bình thường thì dễ nói chuyện rồi. Dứt lời, nhà sợ nhân liền bước ra một bước. Diêm Cận đi song song với nàng, Bùi Tập Dạ đi theo sau. Tần gia thật kỳ quái, bọn họ đi men theo hành lang, hoàn toàn giống với thoải mái đi vào trong phủ, nhưng lại không có gặp gỡ một người nào. Diêm Cận cùng Bùi Tập Dạ nghe được tiếng người hít thở, bọn họ đều ở trong phòng, không có nghỉ ngơi, nhưng lại không ra khỏi phòng, giống như biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, vì vậy tất cả đều nằm úp ở trong phòng của mình. Vòng qua vườn hoa, hộ sen, nhà sợ nhân của Bùi Tập Dạ ngây ngang đi lại, Diêm Cận vẫn cẩn thận như cũ, vẻ mặt lặng lẽ. Ta nghĩ có 7 phần là những người trong nhà này chờ các ngươi tới đây. Bùi Tập Dạ cười híp mắt, đôi tay bắt chéo sau lưng bước đi tự nhiên, giống như đang đi dạo trong vườn hoa của nhà mình. Tuy rằng nhà sợ nhân không thích nói chuyện cùng hắn, nhưng mà làng hoàn toàn đồng ý nói. Sự xuất hiện của chúng ta không phải là bí mật nữa, người ta đã chờ chúng ta tới cửa từ sớm rồi. Ở phòng kia, Diêm Cẩn mở miệng, đưa tay chỉ vào một tiểu viện có ánh cửa hình vòm, đó chính là phòng của gia chủ Tần gia. Những căn phòng nơi đó mấy lần, sau đó nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Cẩn. Trực tiếp đi vào sao? Đi thôi. Nghe một lát cũng không có bất kỳ điều gì không ổn, Diêm Cẩn bước lên phía trước một bước. Đi vào cửa viện hình vòm, một con đường nhỏ được trải bằng những tấm đá xanh nối thẳng tới gian phòng. Hai bên trồng cây phượng tiên hoa đang nở rộ, còn có vài cọng mỹ nhân tiêu ở trên bức tường kế bên. Trong sân bay mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Đi phía trước, Diêm Cẩn bước đi chậm ổn tiến về gian phòng có ngẹn ngọn đèn dầu hắt ra kia. Nhà sợ nhân đi theo sát phía sau hắn, Bùi Tập Dạ lại giống như tản bộ ngắm nhìn bốn phía, rất thanh thản. Dừng lại trước cửa phòng, con người Diêm Cẩn giật giật, sau đó giơ tay lên trên cửa. Nhà sợ nhân theo dõi tay hắn, bởi vì quá yên lặng, cảm giác có chút quỷ dị. Tiến vào trong tận mắt chính là một phòng khách nhỏ đơn giản, nhưng mà lúc này, trong phòng khách nhỏ, bày trí ra sao không còn quan trọng, bởi vì trên mỗi ghế ngồi chủ tọa đang có một người, một thân quần áo thư sinh màu trắng, trên người tản ra phong thái của một trí thức, hơn 40 tuổi, chân cằm có một tròm râu, tóc dài được buộc lên sau gáy bởi một dây màu trắng, rất đơn giản. Người này nhìn tầm thường, nhưng bộ dáng của hắn vào lúc này lại không hề tầm thường, bởi vì đối với ba vị khách không mời mà đến, như bọn họ, hắn không có một chút kinh ngạc nào. Cặp mắt kia trấn tĩnh giống như hồ nước, cứ như vậy nhìn bọn họ, cũng không có bất kỳ cử động nào. Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày, người này thực không tầm thường, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng chính là đang chờ bọn họ. Sắc mặt Diêm Cẩn nặng nề, ánh mắt giống như có lực xuyên thấu, nhìn người nọ một lát, sau đó chắp tay nói. Tại hạ Diêm Cẩn, đêm đến xông vào trong phủ, xin rộng lòng tha thứ. Nhà sợ nhân nhìn Diêm Cẩn một cái, mặc dù hắn nghiêm trang, nhưng mà nàng lại cảm thấy hơi buồn cười. Đã xông vào nhà của người ta rồi, còn rộng lòng tha thứ cái gì nữa đây? Trung vực nguyên soái ngưỡng mộ đã lâu. Nam nhân trung niên kia mở miệng, âm thanh trầm tĩnh mang theo dấu vết của năm tháng. Chắc hẳn ngài chính là chủ nhân Tần gia, Tần Như Hải, Tần lão bản hay sao? Như vậy tối nay Tần lão bản ngồi ở đây, vậy chắc đã biết chúng ta là khách không mời mà tới. Chúng ta không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề. Tần lão bản sẽ khoanh tay chịu trói chứ? Từng chữ Diêm Cẩn nói ra như tiếng trống, nghe hắn nói tuyệt đối sẽ làm người khác không tự động lên tinh thần. Sắc mặt Tần Như Hải trầm ổn, giống như Diêm Cẩn đã từng nói, hắn biết tối nay sẽ có người đến, cũng biết bọn họ tới nơi này chính là vì đối phó với hắn. Hay là ba vị đi vào đây ngồi một chút, chuyện các ngươi muốn biết rất nhiều, vậy sao không nghe tại hạ nói từng chuyện một đây? Đứng lên, Tần Như Hải chắp một tay sau lưng, khắp người tản mát ra phong độ của người trí thức. Nhạc sợ nhân nhìn hết qua mặt đất trong phòng, gian phòng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, cũng không thấy có cái gì khả nghi. Diêm Cẩn cũng như vậy, nhìn lướt qua, sau đó dẫn đầu cất bước đi vào phòng. Sau đó nhà sợ nhân bước vào, mới vừa đặt một chân xuống, nàng giật mình. Khi không thấy Diêm Cẩn, mặc dù chỉ cách nàng không quá một bước chân, mà lại nhìn thấy Tần Như Hải rất rõ, hắn vẫn đứng nơi đó nhìn bọn họ. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trong không gian trong suốt không thấy gì, lại nắm được tay của Diêm Cẩn. Nàng dùng sức kéo hắn về phía sau, lời người của Diêm Cẩn xuất hiện, nhưng nửa người còn lại giống như ẩn thân. Vậy mà, thân thể Diêm Cẩn lại đang rơi vào một mảnh hư vô kia. Một chân còn lại của nhà sợ nhân vẫn còn đặt ở ngoài ngưỡng cửa. Sức lực của nàng không thể kéo hắn ra ngoài được. Nếu không kéo hắn ra ngoài, thì nàng cũng bị kéo ngược trở lại vào trong phòng đó. Cảm giác bên hông đột nhiên cứng chặt, Bùi Tập Dạ đứng sau ôm lấy hông của nàng, dùng sức kéo về phía sau, đồng thời lôi nhà sợ nhân và Diêm Cẩn ra bên ngoài. Bùi Tập Dạ ôm nhà sợ nhân lùi về sau vài bước, Diêm Cẩn được kéo ra. Bước chân trao đảo lập tức lùi lại về sau, cắt cánh cửa một chút thì mới dừng lại. Còn mà những Tận Như Hải vẫn đứng ở đằng kia, lãnh khí tản ra bên ngoài, sát khí tràn ngập. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái thứ trong nhà kia là cái gì? Há mồm thở dốc, chuyện quỷ dị như vậy, đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến. Từ trước cho tới nay, người khác đều cảm thấy nàng quỷ dị, cuối cùng hôm nay nàng đã thấy được điều quỷ dị hơn rồi. Trong phòng này có 7 trận pháp. Diêm Cẩn trả lời, âm thanh lạnh như băng. Vân Long Thất Tinh trận, Diêm tướng quân vừa mới vào trận, khiến cho trận pháp có sự thay đổi, bây giờ muốn phá trận cũng không dễ dàng rồi. Đứng ở đằng sau, Bùi Tâm Dạ từ từ nói đạo lý rõ ràng. Hắn vẫn đang nói chuyện, nhà sợ nhân mới phát hiện tay của hắn vẫn còn đặt bên hông nàng, hất tay hắn ra giữa nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy nếu đốt cái phòng này thì sao đây? Bùi Tập Dạ nghe thấy nàng nói những lời ấy thì cười mà nhìn nàng nói: Ngươi có đốt cả cái phủ này thì trận pháp vẫn như cũ, hơn nữa sẽ càng thêm khó lường hơn. Trận pháp này mượn kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành trong phòng này không thiếu cái nào. Nếu thực sự đốt phòng, thực sự không dám tưởng tượng nó sẽ biến dạng thành cái dạng gì nữa. Vậy cũng chỉ còn cách phá trận này thôi sao? Nhà sợ nhân nhíu mày, chợt ánh mắt sáng lên, đi mấy bước tới bên cạnh Diêm Cận, nắm lấy cánh tay của hắn. Diêm Cận cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt nhà sợ nhân lóe sáng, nhếch nhếch miệng, ý muốn nói cho hắn biết lối vào kim khố cùng kho binh khí có thể ở trong phòng này. Nếu không, Tần Như Hải bày trận trong phòng này làm cái gì? Diêm Cận khẽ gật đầu, hắn đã nghĩ tới điều này. Hít sâu một hơi, nhà sợ nhân buông cánh tay của hắn ra. Phá trận! Ta sẽ cố hết sức. Diêm Cận trả lời nàng, thanh âm không còn lạnh băng nữa. Diêm tướng quân muốn chết hay sao? Bụt Tập Dạ cười nói, trong giọng nói dường như còn có chút hạ hề. Vẻ mặt Diêm Cận không thay đổi, nhìn Bụt Tập Dạ một cái rồi nói: Có phải Bắc Vương muốn giúp đỡ không? Nhà sợ nhân không thể không nhướng mày, tận dụng lời nói của Diêm Cận, nhìn Bùi Tâm Dạ đứng ở đó không nhúc nhích, quát lạnh một tiếng rồi nói: Bùi Tiền Hàng, không phải ngươi nói sẽ giúp ta một tay hay sao? Nhạc Sở Sở, ngươi đang cầu xin bản thiếu đấy sao? Lấy họ Nhạc và Sở Sở thành một cái tên, khiến nó biến thành một cái tên sợ sợ ương ương, Nhạc Sở Sở. Nhà sợ nhân không có thời gian thảo luận vấn đề xưng hô với hắn mà nói: Biểu diễn một tí đi, chứng minh rằng Bắc Vương ngươi không phải là người có tiếng mà không có miếng. Phép khích tướng sao? Đối với bản thiếu ta vô dụng thôi, nhưng mà thế ngươi có thành ý như vậy, bản thiếu nhìn biểu diễn một ít cũng không phải là không thể. Đi tới trước mặt nhà sợ nhân, còn cố ý huyết sáo với nàng, nhà sợ nhân lạnh lùng quay người đi. Hai người Diêm Cận và Bùi Tập Dạ đứng ngay cánh cửa. Trong phòng, Tần Như Hải vẫn duy trì tư thế kia mà nhìn bọn họ, từ đầu đến cuối hắn chưa nói một lời nào. Trận pháp này tuy đã biến động, nhưng sinh môn vẫn không thay đổi. Theo như bạn thiếu thấy, sinh môn chính ở dưới chân lão đầu kia. Bùi Tập Dạ dương dương tự đắc, chỉ tay về phía Trận Như Hải. Cửa sinh không thay đổi, nhưng cửa tử lại tăng lên. Chỉ cần đi vào, trừ cửa sinh ra thì đều chết ở bên trong đó. Diêm Cận bình tĩnh nói, không thiếu ý tứ hù dọa Bùi Tập Dạ. Có thể cùng Diêm tướng quân kề vai chiến đấu, đây là điều bạn thiếu chưa từng bao giờ nghĩ tới. Một lát nữa, làm phiền Diêm tướng quân rồi. Bùi Tập Dạ rất tự tin, không có thành ý chắp tay với Diêm Cận, giống như không có Diêm Cận, hắn cũng có thể phá giải được trận này vậy. Diêm Cận không thèm nhìn hắn một cái, giơ tay lên. Bắc Vương, xin mời. Cùng nhau đi thôi. Hai người cùng nhau cất bước, nhưng mà chỉ trong nháy mắt lại không nhìn thấy hai người sau khi bước vào gian phòng. Cảnh tượng này rất quỷ dị, rõ ràng mới đứng trước mặt nhưng đột nhiên lại biến mất. Bốn phía yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hô hấp của chính mình. Nhạc Sợ Nhân đi tới cánh cửa cách nửa thước thì dừng lại. Sàn nhà, phòng khách được quét dọn rất sạch sẽ, ngọn đèn dầu yếu ớt sinh ra cảm giác rất quỷ dị. Tần Như Hải vẫn duy trì tư thế đó đứng trong phòng, giống như đang nhìn ra ngoài cửa, nhưng nếu nhìn kỹ, hắn đang đứng ở giữa phòng. Này, Tần Phú Thương, có phải ngươi đang nhìn hai người bọn họ không? Nghiên cứu tận mắt của hắn, Nhạc Sợ Nhân mới đưa ra kết luận này. Tần Như Hải không nhúc nhích, cũng không để ý đến Nhạc Sợ Nhân. Ta biết ngươi đang nhìn hai người bọn họ, như vậy hai người bọn họ cũng sắp phá trận của ngươi, bởi vì từ trên mặt ngươi ta thấy được hai chữ kính nể, như một vị anh hùng thiếu niên, đáng tiếc ngươi lại quen biết quá muộn. Nhà sợ nhân thợ dạ lắc lắc đầu, cơ bản Tần Như Hải không phải là thương nhân, lại không phải là kẻ đại gian đại ác, khắp người tỏa ra phong độ của người trí thức, giống như một sĩ tử sống ẩn dật. Thời vận không đợi ta, anh hùng xuất thiếu niên, thế hệ này anh hùng xuất hiện lớp lớp. Cuối cùng Tần Như Hải cũng mở miệng, hơn nữa trên mặt còn xẹt qua nụ cười nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Trong con người của nhà sợ nhân hiện lên một chút phức tạp nói: Thì ra, không phải tất cả mọi người được tình nguyện vẽ đường cho hưu chạy. Cuối cùng tầm mắt Tần Như Hải cũng rời đi, nhìn nhà sợ nhân, trên mặt hắn mang theo nụ cười. Sống một đời người, đương nhiên có vô số trách nhiệm đè trên vai, trung nghĩa khó toàn, chỉ có thể lựa chọn một thứ để tận tâm tận lực. Dù biết là sai, là không muốn, nhưng cũng phải làm tới cùng. Nhà sợ nhân lắc đầu nói: Trước kia ta vẫn luôn cho rằng cuộc sống chính mình là sinh ra để được sống giữa muôn vàn khó khăn cực khổ mưu sinh, sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng bây giờ ta đã thay đổi cách nhìn. Người ta sống là vì vui vẻ, hài lòng mà không cố kỵ điều gì. Dù mưa to gió lớn, vậy thì thuận theo đó bay lượn khắp thế gian. Dù cho bầu trời có sụp, đất có lở, vậy thì đạp mây đạp đất mà xây nhà. lội ngược dòng đương nhiên cần có can đảm rất lớn, nhưng lại bỏ lỡ cuộc vui của một đời người. Đến bây giờ, ngươi đều phải lội ngược dòng nước xiết, mùi vị sung sướng đã quên hết rồi. Nghe Nhạc Sợ Nhân nói xong, Tần Tư Hải khẽ gật đầu nói. Loại cảnh giới này, người bình thường không thể hiểu được. Người đời cũng bị ánh hào quang che mở đôi mắt, làm sao biết mùi vị sung sướng ra sao. Hai chữ tiền quyền vắt ngang trong lòng, cho dù tội ác có ngập trời đi chăng nữa, cũng quyết không quay đầu lại. Hắn than thở, giống như hắn muốn nói đến người đời, nhưng dường như lại đang nói chính bản thân mình. Đáng tiếc cho một người như ngươi. Lắc đầu một cái, Nhà Sợ Nhân cảm thấy rất đáng tiếc cho Trần Như Hải. Hắn là một người không tranh quyền thế, nhưng lại không thể không cùng Ninh Dự thông đồng làm bậy. Nàng tin nửa đêm tỉnh dậy, hắn rất khổ sở. Vào thời điểm cuối cùng này, còn có người có thể nói ra một tiếng đáng tiếc, như vậy cũng là đủ lắm rồi. Hắn cười, dáng vẻ rất thoải mái. Ta muốn biết, người và người Nam Cương Bắc Cương có âm mưu gì? Kim Khố và kho binh khí tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn họ. Hôm nay có Bùi Tập Dạ đi theo, một chút nữa là phải nghĩ cách để bịt miệng của hắn. Tần Như Hải lắc đầu một cái rồi nói. Bọn ta không phải loại người như vậy. Để hoàn thành ước mơ của mình, ta chưa bao giờ thông đồng làm bậy với bọn họ. Ninh Dự và Lam Cương có liên quan đến nhau, thế nhưng hắn chưa bao giờ tham dự vào. Ta tin ngươi. Gật đầu một cái, là tin tưởng hắn nói thật lòng. Tần Như Hải thở dài, rời tầm mắt khỏi người nàng, nhìn vào giữa phòng. Cũng lúc đó một tiếng vang thật lớn, sau đó một cỗ cường khí chạy khắp xung quanh. Nhà Sợ Nhân bị bước lùi vài bước, toàn bộ căn phòng vỡ vụn, một thanh chủy thủ bằng ngọc bay ra, đâm thẳng vào giữa tim của Tần Như Hải. Trong phòng bừa bãi, Diêm Cận và Bùi Tập Dạ đứng hai góc của căn phòng, hai người đều không cảm thấy thoải mái. Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, ngực phập phồng kịch liệt. Máu tươi tràn ra, áo trắng bị nhiễm một mảng đỏ, Tần Như Hải ngã ầm xuống đất, không kịp nói câu nào đã nhắm mắt lại. Phía sau hắn có đến mười mấy thi thể đang nằm ngay ngắn trên mặt đất, đây đều là con cháu của Tần gia, xem ra đã chết hai hoặc ba ngày rồi. Nhà Sợ Nhân đi vào phòng, thật ra nhìn Tần Như Hải không còn thở nằm trên đất, thật là đáng tiếc. Tránh cho cả nhà bị tịch thu tài sản, chết không toàn thây, nên bọn họ lựa chọn cách chết như vậy. Bùi Tập Dạ chật chật than thở, khuôn mặt đáng yêu xét qua vẻ bội phục. Đi tới, Nhà Sợ Nhân cũng nhìn thấy thi thể phía sau, toàn bộ người trong nhà, còn có hai đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Hắn đã chờ chúng ta tới từ sớm rồi, nếu chúng ta tới sớm hơn một chút, có lẽ bọn họ không phải chết. Nhà Sợ Nhân lắc đầu cảm thấy đáng tiếc cho một người như Tần Như Hải. Nếu sớm biết, nàng chắc chắn sẽ không để cho bọn họ phải chết như vậy. Bùi Tập Dạ đi tới bên cạnh nàng, đống đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt sáng lung linh rồi nói. Không ngờ, giấc mộng của nàng về cuộc sống chính là việc làm tùy ý, không sợ trời, không sợ đất, sung sướng vui vẻ, rất tốt. Thì ra lúc bọn họ phá trận cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và Tần Như Hải. Là sai người, ngượng đầu đối mặt với hắn, khoảng cách rất gần, chỉ cần một người khẽ nghiêng người, bọn họ sẽ chạm vào nhau. Cái tư thế này thực sự mập mờ. Rất khó tưởng tượng có phải không, ta thực sự đã nghĩ như vậy, hơn nữa cũng đã làm như vậy. Giơ tay lên, đặt lên trước ngực hắn, đang ngượng đầu đôi mắt lóe sáng nhìn hắn có ý trêu đùa. Bùi Tập Dạ khẽ nhướng mày, ánh mắt thay đổi. Đứng một bên, Diêm Cận nhìn hai người bọn họ, ánh mắt khẩn trương. Cho nên, chỉ cần ngươi nói, rời khỏi Đại Yến đi theo bản thiếu là hoàn toàn tình nguyện. Ngươi đã suy nghĩ chưa? Hắn nhỏ giọng nói, âm thanh khàn khàn, bại lộ dục vọng của hắn. Nhà Sợ Nhân cong đôi môi đỏ mọng lên, đi cận nhắc đến bên hắn, đồng thời đưa tay lên ôm chặt cổ của hắn. Trong con người của hắn đầy kinh ngạc và mong đợi. Cảnh đẹp bị phá vỡ trong nháy mắt, Bùi Tập Dạ rên lên một tiếng sau khi Nhà Sợ Nhân đến cạnh hắn. Ngay sau đó hắn lập tức nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Diêm Cận vô hình thở phào nhẹ nhõm, nhìn Bùi Tập Dạ nằm dưới đất, trong mắt không có một tia đồng tình. Kim Khố và kho binh khí có nhiều bảo bối như vậy, làm sao có thể để cho hắn biết được đây? Diêm Cận, chúng ta mau lục soát, nhất định có thể tìm được ở trong phòng này. Xoay người bắt đầu tìm kiếm, sàn nhà bừa bãi, làm cho nàng cảm thấy rất bối rối loạn. Hai người lục soát khắp phòng, tranh chữ trên vách tường, bàn ghế, những bình sứ trang trí nhiều lần cũng không tìm được bất kỳ điều khả nghi gì. Diêm Cận vòng qua thi thể của Tần Như Hải và Bùi Tập Dạ đang ngất, đi tới bên cạnh những thi thể của con chó Tần gia, nhìn chăm chú một lát, sau đó bắt đầu di chuyển thân thể. Đến khi di chuyển thân thể thứ ba, hắn phát hiện có chỗ khả nghi, gõ gõ mặt đất phát ra âm thanh trống rỗng. Ở chỗ này. Hắn kêu lên, Nhà Sợ Nhân cũng bước nhanh tới. Ở chỗ này, mau đưa bọn họ ra chỗ khác. Hai người hợp lực nhanh chóng đưa những thi thể còn lại ra chỗ khác. Một lối sàn nhà dài 4 mét, rộng 3 mét, dạng mảnh dài, không giống với những sàn nhà còn lại, được hiện ra. Lấy chủy thủ, lại sóc theo tấm sàn nhà, hai người nhà sợ nhân rời khối tài sản sang nơi khác. Ở bên dưới là hai phiến đá khép lại với nhau. Ở giữa có một chỗ lõm, ở dùng chỗ lõm có thể thấy phiến đá. Nhà sợ nhân đứng ở một bên nhìn xem cận, rời phiến đá sang bên trái ra. Bên dưới là một mảnh tối đen, có gió từ dưới thổi lên mát lạnh. Tiếp tục di chuyển phiến đá còn lại, lối vào mật thất đã lộ ra hoàn toàn. Nhà sợ nhân khẽ thở dài, trong đầu đang gạo tên của Trương Thư Sinh, muốn hắn nhanh chóng dẫn người đến đây. Sau đó ngẩng đầu nhìn Diêm Cận, ánh mắt sáng rực. Chúng ta đi xuống không? Diêm Cận vốn muốn chờ Phong Diên Thương tới đây rồi quyết định, dù sao hắn tự mình tiến vào kho binh khí và kim khố cũng không thích hợp. Nhưng nhìn dáng vẻ nhạc sợ nhân giống như là hận không được nhảy xuống ngay lập tức, vì vậy hắn gật đầu đồng ý. Nhạc sợ nhân cầm đèn lưu ni trong phòng lên, Diêm Cận ôm lấy hông của nàng, tung người một cái, hai người biến mất trong gian phòng. Mật thất sâu hơn so với tưởng tượng, ước chừng hơn 20 mét, trên đường Diêm Cận phải giữ lấy mỏm đá 3 lần mới xuống tới mặt đất. Có gió thổi qua phía trước, đưa đèn lưu ni ra trước, đằng trước là một con đường được trải đầy đá rất dài. Đi thôi. Nhìn nhà sợ nhân cầm đèn lưu ni đứng không yên, Diêm Cận cầm cổ tay nàng tiến về phía trước. Nhà sợ nhân nhìn bốn phía xung quanh bức tường, vô ý thức rút tay ra khỏi tay của hắn, do đó nắm lấy tay hắn rồi nói. Mọi người đi vào cùng một lúc cũng không có vấn đề gì, kiến trúc ở đây thực sự rất tốt. Chiều rộng không những tốt, độ cao cũng rất chuẩn, gần 3 thước, vận chuyển vật phẩm hoàn toàn thoải mái. Mười ngón tay đan nhau thật chặt, Diêm Cận gật đầu đồng ý với nàng. Đúng vậy. Đi tới chỗ sâu, ước chừng khoảng 100 mét có một khúc quẹo. Vòng qua khúc quẹo đó, nhà sợ nhân đưa đèn lưu ni ra trước, giống như có đồ vật gì đó đang phát sáng. Ánh mắt của nhà sợ nhân sáng lên rồi nói. Hình như chúng ta tìm được rồi. Thị lực của Diêm Cận tốt hơn nàng rất nhiều, hơi híp mắt nhìn về phía xa, do đó nhỏ giọng nói. Kim khố ở nơi đây. Vợ nghe hắn khẳng định, thiếu chút nữa nàng nhẹ dựng lên, nhắm mắt lại, trong lòng thúc giục Trương Thư Sinh mau chóng tới đây, sau đó mở mắt ra, lôi kéo Diêm Cận tiếp tục đi về phía trước. Cầm đèn lưu ni nhanh chóng đến gần, quả nhiên là kim khố. Từng cái xương thật to đặt hai bên, những xương nhỏ mở lắp tùy ý được đặt ở bên trong xương lớn. Bên trong đều là châu báu, ở giữa trở lại một lối đi nhỏ, kéo dài ra phía xa. Vàng bạc châu báu nơi này đếm không hết. Buông tay Diêm Cận ra, nhà sợ nhân chạy vọt tới những cái rương, ở bên châu báu kia nhìn một chút, sau đó đặt đèn lưu ni lên trên mặt đất, lại mang cái xương nhỏ xuống, mở lắp xương lớn ra. Ánh vàng rực rỡ tiến vào trong tận mắt, mặc dù ánh sáng yếu ớt, nhưng những thỏi vàng được xếp chỉnh tề chồng chất ở trong giường vẫn làm cho nhà sợ nhân choáng váng. Diêm Cận, mau xem đi, tất cả đều là vàng. Cầm một thỏi vàng lên, nàng ước lượng, đây là đồ thật. Nhìn nhà sợ nhân hưng phấn như vậy, khóe môi Diêm Cận khẽ nhếch lên, cầm lên một thỏi rồi nói. Rất tinh khiết. Nhiều như vậy sao? Tần gia thật đúng là phú khả địch quốc. Ước chừng quốc khố cũng không nhiều như vậy. Của cải trong 50 năm, nếu Ninh Dự thực sự nổi dậy, chúng ta chưa chắc là đối thủ. Thực may đã ý định nổi dậy của Ninh Dự đã bị đánh tan, nếu không sẽ dẫn tới đại loạn. Người của Tần gia là thiên tài kinh doanh, biết kiếm ra nhiều tiền như vậy, đáng tiếc về phe của Ninh Dự, người trong nhà đều phải chết hết. Nhớ tới Tận Như Hải, nàng cảm thấy thực sự đáng tiếc. Diêm Cận khom người, cầm đèn lưu ni lên, bỗng nhiên nhíu mày. Có người đến. Nhà sợ nhân cợt híp mắt nói. Là người của ta tới. Diêm Cận không hiểu nhìn nhạc sợ nhân đang cười rất vui vẻ, trong nháy mắt chợt hiểu ra một điều gì đó có mấy phần khó tin. Người muốn mang châu báu ở nơi này rời đi sao? Nhạc sợ nhân thành thực gật đầu, cười đến má lốm đồng tiền nhàn nhạt nói. Dù sao cũng là rất nhiều, mà ta còn cực khổ lâu như vậy, mang đi một nửa cũng không quá đáng đâu. Mang đi một nửa sao? Diêm Cận không biết nói cái gì, lần trước nàng vơ vét tài sản ở phủ của Tam Vương Phong Diên Trị, hắn đã cảm thấy rất khó tin rồi, hôm nay nàng lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ta không phải là lấy làm của riêng đâu, không riêng gì Tế Thế Đường, cái bang, mà chữa bệnh từ thiện cũng cần phải có tiền, dùng cho những việc này cũng là hơn, còn hơn bị người khác lấy để bao dưỡng nữ nhân. Có thể lấy đi một nửa số kho báu này, còn phải xem tốc độ nhanh hay chậm. Phong Diên Thương sẽ tới đây ngay lập tức, chắc chắn hắn sẽ cười châm chọc khiến cho nàng phải dừng lại. Diêm Cận có lời nào để nói đây, cuối cùng không thể không gật đầu, không lời nào để mà nói, tỏ vẻ hắn sẽ không để ý. Trương Thư Sinh dẫn mấy trăm người đi vào địa lao, trong nháy mắt nấp đầy nối đi vào. Đừng nhìn từng người mặc quần áo rách nát, nhưng mỗi một người đều được phát lương mỗi tháng, càng sẽ không phải mỗi ngày phải nhịn đói, mọi người đều rất khỏe mạnh. còn có mấy chục người là người luyện võ đều lại Trương Thư Sinh mời tới. Trương Thư Sinh chỉ huy mọi người vận chuyển, nhìn thấy nhiều hoàng kim châu báu như vậy, đương nhiên sẽ có người muốn hôn mê. Nhưng mà trước khi xuống đây, bọn hắn đã nhìn thấy một đống thi thể. Có lẽ bọn họ cho rằng nhà sợ nhân và Diêm Cận đã giết chết, cho nên nhìn thấy nhiều hoàng kim châu báu như vậy cũng không hề kích động, cũng không dám làm chuyện gì nên nén nút nút. Mọi người vận chuyển, còn nhà sợ nhân và Diêm Cận đi vào chỗ sâu hơn, ước chừng đi hơn 100 mét, hai bên vẫn bày đầy vàng bạc châu báu như cũ. Cảm giác giống như rong chơi ở đống vàng bạc châu báu đó vậy, loại cảm giác này rất sảng khoái. Ngươi nói kho tàng dưới đất này nối thẳng đến đâu? Nhà sợ nhân không nhận ra phương hướng, nhưng nàng khẳng định đã ra khỏi phạm vi của Tần Gia. Ngoài thành, Diêm Cận đơn giản trả lời nàng. Ngoài thành sao? Bước chân của nhà sợ nhân dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn Diêm Cận, ánh mắt trầm tĩnh của hắn có mấy phần mông lung. Có thể nối thẳng đến Ứng Thủy Lĩnh hay không? Diêm Cận quay đầu nhìn nàng, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng đẹp trai, gì chỉ có khắp người lạnh lùng, làm cho không người nào có thể đến gần. Rất có thể. Bọn họ đi tới nơi này, vẫn có gió, chứng tỏ có lối ra ở cuối đường, kéo dài đến ngoài thành, như vậy có khả năng lối ra chính là căn cứ của họ, Ứng Thủy Lĩnh. Phải khiến cho bọn họ vận chuyển nhanh chóng, tiểu thương tử dẫn người tiêu diệt sao huyệt của bọn đệ tử kia, chắc hẳn phát hiện kho hàng dưới đất rồi. Hai người bọn họ quay lại, nhà sợ nhân nháy mắt phân phó Trương Thư Sinh làm nhanh lên. Diêm Cận nhìn nàng, gò má nhu hòa đi không ít. Đúng như dự đoán của hai người họ, sau lượn dở, chỗ sâu truyền đến tiếng động, hai người đứt nhau một cái, do đó đi tới chỗ sâu. Đi tiếp khoảng 200 đến 300 mét, hai bên không còn vàng bạc châu báu nữa, mà là binh khí. Không chỉ có binh khí, còn có khôi giáp, rẻ nính được chế tạo tinh xảo. Cũng may lại Diêm Cận bị những thứ này hấp dẫn. Nhà sợ nhân trực tiếp đi về phía trước, xa xa nhìn thấy hộ vệ của Cận Vương phủ. Bà kiến Vương phi. Nhà sợ nhân từ một đầu khác xuất hiện, chúng hộ vệ cũng bất ngờ vội vàng chắp tay làm lễ ra mắt. Vương gia đâu? Trước mắt đều là hộ vệ của Cận Vương phủ, binh lính Cận không có ở đây, cũng không thấy Phong Duyên Thương. Hồi Vương phi, Vương gia bị thương lúc vào núi phá trận, lúc này đang nghỉ ngơi ở Ứng Thủy Lĩnh. Một tên hộ vệ trả lời, hắn nói có vẻ nhẹ nhõm, nhưng khi nhắc tới hai chữ phá trận, nhà sợ nhân cũng biết chắc chắn bọn họ cũng bị vây trong trận pháp. Hắn không sao chứ? Khẽ cau mày, Phong Diên Thương có võ công cao siêu, vậy mà hắn cũng bị thương. Nói vậy, vây quét Ứng Thủy Lĩnh cực kỳ nguy hiểm. Đầu vai của Vương bị tên đâm trúng, chảy máu khá nhiều. Hộ vệ trả lời, thật ra mũi tên đâm về phía giữa tim của Phong Diên Thương, nhưng hắn mau chóng phản ứng, tránh được chỗ yếu nên mới đâm trúng vai. Nghe xong, nhà sợ nhân vòng qua bọn họ nhanh chóng đi tới cuối con đường. Nhưng mà hộ vệ của Cận Phương Phụ tới đây thật đông, đợi đến khi nàng ra được núi xa, mặt trời đã muốn lặn xuống núi. Núi vào địa đạo, có hộ vệ Cận Phương Phụ và binh lính của Diêm Cận đứng thành một cái thang dài, được nối lên trên mặt đất. Nhà sợ nhân leo lên mới phát hiện miệng địa hào này là một cái giếng. Chỗ này là một tiểu viện hoang vu, bốn bề toàn là núi, có mấy tòa nhà, đột nhiên nhìn lên giống như thế ngoại đạo nguyên. Nhưng mà trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, bởi vì nơi này vừa phát sinh một cuộc huyết chiến. Vương gia ở nơi nào? Vừa ra ngoài đã thấy Nghiêm Thanh, nhà sợ nhân nhanh chóng bước tới hắn. Nghiêm Thanh chắp tay hành lễ ra mắt, sau đó dẫn đường cho lạng. Có hai hộ vệ đứng canh giữ bên ngoài một gian phòng, nhà sợ nhân bước tới đẩy cửa ra, quay đầu nhìn bên trái gian phòng. Trên giường, Phong Diên Thương nằm trên một cái giường, dường như đã ngủ thiếp đi. Đóng cửa lại, nhà sợ nhân nhẹ nhàng bước đến. Sắc trời bên ngoài đã hơi tối, ngọn đèn dầu trong phòng cũng tản ra ánh sáng yếu ớt. Mượn chút ánh sáng này nhìn thân sắc của Phong Diên Thương có chút tái nhợt. Ngồi xuống bên cạnh giường, nhà sợ nhân giơ tay lên từ từ vén xem trên người hắn. Vết máu trên độ vai tiến vào trong tầm mắt. Hắn mặc quần áo trong, bên trong cũng được băng bỏ, nhưng vết máu vẫn thấm ra ngoài. Đến rồi sao? Chẳng biết người trên giường mở mắt từ lúc nào, mắt phượng cười trùng chím nhìn nàng, anh tuấn mê người. Đứng lên, ta xử lý lại cho ngươi. Đợi hắn ngồi dậy, sau đó cởi quần áo của hắn ra, rồi lại cởi bỏ lớp băng gạc đã thấm máu kia. Vết thương hiện tam giác tiến vào trong tầm mắt, thực sự là vết thương do mũi tên tạo thành. Nếu đâm trúng bộ phận trọng yếu, chắc chắn đã mất máu mà chết. Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Chúng ta cũng gặp trận pháp, nhưng không có người nào bị thương. Đem cuốn chân lấy ra, lấy kim châm treo huyệt vị nơi đầu vai hắn lại, trong nháy mắt vết thương không còn chảy máu nữa. Mấy trăm người bị nhốt trong trận, không người nào hiểu được cách phá trận, ta đành phải tiến vào trong trận mới có thể phá. Trận pháp này tương đối lợi hại, người thiết kế trận này không kém gì quỷ tài tề bạch. Đối với trận pháp, ta chỉ đọc được vài quyển sách, nhưng chưa bao giờ thực hành, lần này chỉ bị thương da thịt một chút thôi, đã là rất may mắn. Hắn ôn nhu nói, nhà sợ nhân xử lý vết thương của hắn, giống như hắn không cảm thấy đau đớn. Nói người thông minh, thật đúng là không uổng, chúng ta gặp phải trận pháp rất lợi hại, ở Tần gia, tên gì là Vân Long Thất Tinh Trận, trước kia ta không tin trận pháp lợi hại như vậy, hôm nay ta cũng được mở mang kiến thức. Thở dài, đáng thương cho ánh mắt thiện cận của Lãng. Vân Long Thất Tinh Trận sao? Sát trận. Ánh mắt Phong Diên Thương khẽ biến, sau đó tiếp tục nói. Diên tướng quân là một người toàn tài, lần này hắn tuyệt đối chân thành cảm tạ. Miệng của nhà sợ nhân giật giật, làm vốn muốn nói không phải chỉ có một mình Diêm Cận phá trận, nhưng lời đến khóe miệng mới phát giác được không ổn, lập tức nuốt lời trở lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.